Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, hiện trường chứng kiến không phải tù sinh ra. 4 canh, cầu kim đậu. 92, hiện trường chứng kiến không phải tù sinh ra Konoha. 55 năm 4 giữa tháng tuần. Inuruka nhà nhẫn chó bụi hoàn. Hạ ba cái oát con. Âu chó thể trạng cường tráng sức sống 10 phần. Cái này nhờ vào Inusuka Hana vô vi bất trí chiếu cố. Nanoha cung cấp đặc chế thức ăn cho chó cũng không thể xem nhẹ. Cho nên tại bụi hoàn hậu sản ngày thứ 2, Inusuka Hana liền dẫn một cái dương tiền mặt, trực tiếp đập vào Nanoha trước mặt. Nanoha, ngươi còn có loại kia đặc chế thức ăn cho chó sao? Chúng ta Inuzuka nhất tộc toàn bộ muốn. Một phần chỉ có thể ăn một ngày thức ăn cho chó. Nanoha thế nhưng là định giá 10.000 hai. Có thể tại nhẫn chó trên thân một ngày hoa 10.000 thổ hào. Nanoha cũng không muốn để nàng từ trong tay của mình chạy đi. Còn có mấy bao? Muốn càng nhiều. Vậy sẽ phải chờ lâu mấy ngày? Nanoha hồi đáp. Những cái kia ẩn chứa đặc thù dinh dưỡng vật chất dược liệu. Nanoha tiền bạc bây giờ bên trên là một chút cũng không có. Bao nhiêu ít cầm nhiều thiếu. Inusuka Hana đột nhiên hỏi. Đúng, ngươi phối phương bán hay không? Chúng ta có thể ra giá cao. Phối phương loại vật này Nanoha tự nhiên là không bán. Mỉm cười lắc đầu, đưa tiễn tâm tình có chút xa xút Inusuka Hana. Đóng lại cửa tiệm sau Nanoha, nhìn thoáng qua trên tường lịch ngày. Hôm nay đã là tháng 4 ngày 17. Đi Pikachu, mang người về nhà. Nanoha đối đem mình làm cho bẩn thỉu Pikachu hô. Keng, ngài hao tốn 1.000 điểm tích lũy. Sẽ tại 5S bên trong bắt đầu truyền tống đến. Pokemon số 1 tài nguyên thế giới. Keng, truyền tống đếm ngược bắt đầu. 5. 4, 3, truyền tống vào giữa các hàng. Chúc ngài đường đi vui sướng. Nanoha trước mắt bị vô tận bạch quang bao phủ. Một giây sau liền cùng trên bờ vai Pikachu xuất hiện đang nháo trong thành phố. Trước mắt vô luận là kiến trúc vẫn là thần thái vội vã người. Tại Nanoha nghiêm trọng đều là hắc bạch phân minh. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới Nanoha tồn tại. Mà Nanoha tựa như là bị giam tại mật thất, nghe không được ngoại giới thanh âm. Keng, truyền tống quá trình bên trong phát sinh không biết sai lầm. Sơ bộ phán đoán là gặp thời không loạn lưu tương đương. Keng, bắt đầu sửa đổi tham số sai lầm. Mời chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi. Lần này lữ hành sau liền đưa tặng chủ ký sinh một kiện đạo cụ. Rất nhanh Nanoha ánh mắt lại khôi phục màu sắc rực rỡ. Hắn cũng lập tức bị tức giận râu ria xồm xoàm đại thúc bắt lấy bả vai. Nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh, Nanoha thu hồi dẫm vào nước vạc chân, trong chùm nước cá chép vương miễn ở chết oan chết uổng. Này, tiểu tử thúi đi đường không nhìn đường a, đem ta cá chép vương dẫm hỏng, nhanh lên cho ta bồi thường tiền. Pokemon thế giới mỗi một cái địa khu đều có nước tràn thành lụt Pokemon. Cá chép vương Caterpie liền là loại này. Bị Nanoha dẫm thương cá chép vương. Ở trong mắt Nanoha cũng liền. Nhiều nhất giá trị 100 liên minh tệ. 100 liên minh tệ. Con này cá chép vương ta mua. Nanoha tự biết đối lý. Cho ra tương đối công đạo giá cả. Không được. Ta cái này cá chép vương nhất định có thể tiến hóa thành bạo lý long. Không có 50.000 liên minh tệ đừng nghĩ đi. Nanoha bị cái này đại thúc có chút tức giận. Tùy hiện một cái cá chép vương đô có thể tiến hóa thành nghệ lý long. Cái kia Caterpie loại này nát đường cái Pokemon. Cũng toàn đều có thể tiến hóa thành thần thú liệt không tòa đại thúc. Chúng ta mời Jun Sa tiểu thư đến xử lý a. Nanoha trêu tức nói. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chỉ là chiếm đường kinh doanh cùng không chiếu kinh doanh cái này hai hạng. là có thể đem ngươi đưa đến trong lao thanh tịnh 10 ngày nửa tháng. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay coi như ta không may. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Đại thúc nổi giận đùng đùng quát. Biệt giới a, ta còn muốn mua ngươi mấy con Pokemon đâu. Nanoha cười đùa tí tưởng đối với đối phương nói chi. Konoha 55 năm tháng 4 ngày 21. Nanoha Hanyu tại Pokemon thế giới vượt qua 4 ngày. Mang theo Pikachu thắng lợi trở về. Keng, lần này đang đi đường cho ngài mang đến không tiện. Hệ thống đem đưa tặng ngài một kiện đạo cụ. Keng, chúc mừng ngươi lấy được. Pokemon xoay trứng cơ, phụ, 20 chỉ Pokemon, 50 dạng Pokemon vật dụng, xoay trứng cơ trúng thưởng xác suất chỉ có 7%. Dạng này trúng thưởng xác suất quá thấp, cho nên Nanoha đưa nó bên trên điều đến 30%. Keng, ngài làm ra một phần đặc chế thức ăn cho chó, xử lý độ thuần thục cộng 2, trước mắt xử lý đẳng cấp LV, 5. Keng, ngài làm ra một phần đặc chế thức ăn cho chó, xử lý độ thuần thục cộng 2, trước mắt xử lý đẳng cấp LV, 5. Keng, ngài làm ra một phần đặc chế thức ăn cho chó, xử lý độ thuần thục cộng 2, trước mắt xử lý đẳng cấp LV, 5. Nanoha đi suốt đêm chế một nhóm đặc chế thức ăn cho chó, ngoại trừ Inuzuka nhất tộc cùng hắn lập thành lượng. Dư thừa thức ăn cho chó cùng đặc chế sủng vật khẩu phần lương thực. Cùng đọc lại thật lâu một tinh nhẫn cổ. Đều dùng đến đụng phần thưởng số lượng. Không phải tất cả mọi người đều có nuôi nhẫn chó cùng sủng vật. Những này phần thưởng đối đại đa số người vô dụng. Nhưng quất chúng dù sao cũng so không có quất chúng tốt. Dùng để xem như rút thưởng phần thưởng Pokemon. Đều không phải là cái gì hy hữu. Chủng tộc giá trị cao, nhưng chúng nó đại đa số nhan trị cao, đáng yêu trình độ thông sát từng cái tuổi trẻ. Cho nên Nanoha đối xoay trứng cơ rất có lòng tin. Bồn tắm nước nóng chỉ có tại đêm khuya thời điểm mới có thể bị giáo huấn luyện đến tinh bì lực tẫn ninja vào xem. Cho nên Nanoha thu hồi bồn tắm nước nóng, đem Pokemon xoay trứng cơ để đặt tại bồn tắm nước nóng vị trí bên trên. Tháng 4 ngày 21 là các học sinh mong đợi 5 ngày thời gian. Bởi vì ngày này là có thể càn rỡ đại chơi đặc biệt chơi thời gian. Nanoha vừa mới đem xoay trứng cơ bày ra đến. Lập tức liền có thật nhiều hài tử áp sát tới. Te, a nhi chăng, cái này lại là cái gì a? Konohamaru giơ lên tay nhỏ, hướng Nanoha đặt câu hỏi. Đối với cái này không cần tiền kéo, Nanoha rất hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, Konohamaru làm tốt lắm, đây là xoay trứng cơ. Bên trong xoay trứng bên trong, phong ấn thông linh thú, bọn chúng cùng người pick dây đáng yêu, rút ra một lần chỉ cần 502, có người hay không thử một chút, một người, tiền, cũng không có sao. Nanoha nhìn xem dưới đài thờ ơ, từ trong túi lấy ra một tờ 502 tiền xu, nhét vào bỏ tiền trong miệng quy, bang làm, xoay trứng cơ bên trong xoay trứng, rầm rầm một trận vang, sau đó rơi ra một viên màu đen xoay trứng, đè xuống chốt mở về sau, xoay trứng, cùng cục, một tiếng, đồ vật bên trong nhảy ra ngoài, là một bao thức ăn cho chó. Trong đám người thị lực người tốt, đột nhiên lớn tiếng cười nói, ếch, ta hôm nay vận khí không thật là tốt, ta muốn sẽ không có người vận khí so ta còn kém. Tiếp xuống chính các ngươi chơi a, a, a, a, ô đông thật là lợi hại, vậy mà quất đến huyễn kim thẻ, manh hoàng kích động hô, hắc hắc, ô đông vò đầu, ngượng ngùng nói. Ta cũng không nghĩ tới, mình vận khí tốt như vậy. PS, cái thứ ba tài nguyên thế giới có tốt đề nghị sao? PS, chương trước lại kẹp lại. Phiền muộn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Cansano 2,